Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 887, chương 880, ngươi không có tư cách. Đây là lãnh giả, nhân tộc biên giới chiến trường hướng về Diệp Linh mượn loại. Sinh ra hậu dạ nữ tử, thấy được tinh không Diệp Linh, gương mặt khiếp sợ, sau một khắc, thấy được người bên cạnh, vẻ mặt một hãi. Giống nhau như đúc người, càng là có hai cái Diệp Linh, trong khoảng thời gian ngắn càng là làm cho nàng đều khó mà phân chia ai mới là chân chính Diệp Linh. Bất quá hắn có thể thấy, trước mặt hai cái Diệp Linh đều không phải nàng có khả năng tưởng tượng. Diệp Linh, không nghĩ tới ngươi càng là cùng như vậy một con run dế người bình thường sinh ra hậu duệ. Thiên, đạo hóa thân nói rằng, nhìn Diệp Linh. Trong mắt có một vệt trào phúng, lại nắm vào trong hư không một cái, một vùng sao trời trực tiếp bị câu lại đây. Phong Hỏa, Mạnh Phi, hậu giả bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Sư phụ, nhìn Diệp Linh, Mạnh Phi hô, mới vừa đi ra một bước, bôi đen thầm bao phủ hắn, chờ hắc ám tản đi, trong mắt đã mất vẻ mặt, dại ra ở trong tinh không. Phảng phất một con rối, không chỉ có là hắn, hậu già, lãnh già, phong hỏa đều là như vậy, ở trên trời đạo hóa thân trước không có một tia sức phản kháng. Thiên đạo vô tình, vốn nên cùng những này run rế một loại tồn tại không có bất cứ liên hệ nào. Thế nhưng ngươi nhưng làm trái quy tắc, ngươi đã không hạ thủ được, ta liền giúp ngươi đưa bọn họ giết. Thiên đạo hóa thân nói rằng. Hư không sờ một cái, Trung Nam Sơn thân lão nhân thể run lên, xương cốt toàn thân một chút nát tan, xóa bỏ, vù, hư không ong ong, lấy Diệp Linh làm trung tâm, một mảnh mênh mông kiếm hải xuất hiện, kiếm hải bên trong vô số đại đạo ở trong đó phun trào. Ngươi nghĩ làm gì? Diệp Linh nhìn hắn, nói rằng, trong mắt có mênh mông tinh hà lưu chuyển. Ta nghĩ làm gì, lẽ nào ngươi không biết sao? Nhiều năm như vậy, ta giết ngươi rất nhiều lần. Ngươi cũng đã giết ta rất nhiều lần. Thế nhưng thiên đạo ý chí cuối cùng cũng làm cho chúng ta sống lại. Chúng ta vốn là một nguyên, đều là thiên đạo hóa thân. Ai cũng giết không được ai. Chỉ có một người lựa chọn từ bỏ mới có thể kết thúc. Diệp Linh, ngươi nếu là muốn bọn họ sống. Nên từ bỏ chính ngươi. Thiên đạo hóa thân nói rằng. Nhàn nhạt nói. Làm cho bên cạnh tinh không đứng mấy cái đại đế đều là thần sắc cứng lại. Từ bỏ. Chính là chết. Tự hủy căn cơ. Để Diệp Linh tách ra cùng thiên đạo tất cả liên hệ. Sau đó hắn chính là có thể chân chính giết chết Diệp Linh. Kết thúc này tuyên cổ năm tháng không chừng mực tranh đấu. Diệp Linh. Này một vùng vũ trụ hết thảy sinh linh sự sống còn. Còn ngươi nữa quan tâm tất cả mọi người. Gần như chỉ ở cho ngươi này một lựa chọn. Ngươi như lựa chọn sinh. Bọn họ cũng chỉ có thể chết. Ngươi như lựa chọn chết. Bọn họ là có thể sinh. Thiên đạo hóa thân nói rằng. Nhìn Diệp Linh. Khắp khuôn mặt là tà dị vẻ. Phía sau một vùng tăm tối. Trung Nam Sơn lão nhân. Lạc Nguyệt, Bắc Cung Vãn Nguyệt, hậu dạ một đám người thân thể đều là ở một chút xóa bỏ. Hắn đây là đang nắm toàn bộ vũ trụ vô số sinh linh làm thẻ đánh bạc. Để Diệp Linh làm ra một lựa chọn. Diệp Linh, không muốn tin hắn, mặc dù ngươi chết, hắn cũng sẽ phá hủy này một vũ trụ, giết chết mọi người. Nếu như ngươi chết này một phương vũ trụ sẽ thấy cũng không có hứa. Cho phép hy vọng. Cự thần nhìn về phía Diệp Linh, nói rằng, vừa dứt lời, thiên đạo hóa thân hướng về hắn vung ra một trường, một phương tinh không trực tiếp mất đi, cự thần cũng mất đi ở một phương trong tinh không, cự thần tộc tộc trưởng, đại đế tồn tại, trực tiếp chết, Diệp Linh, thời gian không nhiều lắm, ngươi nên làm ra lựa chọn bọn họ vẫn là lựa chọn chính ngươi. Thiên đạo hóa thân nói rằng, phía sau hắc ám phun trào, từ từ đem Lạc Nguyệt, Bắc Cung Vãn Nguyệt đẳng nhân nhấn chìm trong đó. Diệp Linh ra tay, Khổ Hành Tăng vung ra bát vu, hóa thành một phương thanh thiên, hướng về thiên đạo hóa thân hạ xuống, nhìn về phía Diệp Linh, hô, không biết tự lượng sức mình. Bát vu hóa thành vạn ngàn mảnh vỡ, trừ khử với hư vô, một trưởng hạ xuống, trực tiếp đem Khổ Hành Tăng ép giết, lại là một đại đế ngã xuống, một vệt máu đỏ ánh sáng xẹt qua tinh khung, vô số người ngơ ngác, Khổ Hành Tăng vẫn, Phật quang ảm đạm, từng cái Phật người viên tịch ở trong tinh không. Phiêu miểu Phật vực hoàn toàn biến mất, vạn Phật chiêu tông, Phật môn cấm kỵ Phật pháp, vẫn chống đối không được Kiếm Tiên Cung địa chỉ cũ bên trong cái kia một người. Giết, trong tinh không, vô số bị dị vực chi lực ăn mòn người giết hướng về phía bên cạnh người người. Khắp nơi đều có hư không lỗ thủng, hắc ám tuôn ra, từng cái sinh vật khủng bố từ trong đó lao ra. Chủng tộc lan tràn tinh không, nuốt chửng nhất phiến phiến tinh không, từng cái chủng tộc diệt, không trọn vẹn trên mặt đất, nhuốm máu trong tinh không, từ trong thi sơn bò ra người, nhìn tinh không, Kiếm Tiên Cung địa chỉ cũ phương hướng, gương mặt vẻ tuyệt vọng, nơi đó chính là hủy diệt căn nguyên. Từ hắc ám môn hộ xuất hiện một khắc đó, hủy diệt cũng đã phủ xuống. Bây giờ chúng đế ngã xuống, càng là xóa bỏ tất cả hy vọng. Không có đại đế vũ trụ, làm sao cùng dị vực đối kháng? Diệp Linh, nghe thế tinh không truyền tới tiếng kêu rên sao? Người thật có thể thờ ơ không động lòng sao? Thiên đạo hóa thân nói rằng, nhìn Diệp Linh, khóe miệng một vệt nụ cười tràn ra. Gương mặt tà dị vẻ, ngươi nên làm ra lựa chọn. Trong bóng tối, Trung Nam Sơn lão nhân thân thể đã hủy, chỉ còn lại có một vệt tàn hồn, để tránh là hình thần câu diệt. Muốn ta chết, đây chính là ngươi muốn sao? Diệp Linh nhìn hắn, nói rằng, vẻ mặt tràn đầy bình tĩnh, một ánh mắt phảng phất là nhìn thấu thiên đạo hóa thân giống như vậy. Thiên đạo hóa thân vẻ mặt vi ngưng, xem ra ta còn là đánh giá cao ngươi, ngươi thật không có làm thiên đạo trưởng khống giả tư cách. Diệp Linh nói rằng, đứng trong tinh không, mênh mông kiếm hải phun trào, chu vi thời gian, không gian đều dừng lại. Nhiều năm như vậy, ngươi vẫn không biết ngươi đến cùng sai ở nơi nào, mặc dù ngươi diệt này một phương vũ trụ, sáng lập mới vũ trụ. Ngươi liền thật sự cảm thấy ngươi có thể khống chế thiên đạo sao? Trước sau sẽ có người nghịch ngươi, mặc dù ngươi có thể trấn áp nhất thời, thế nhưng ngươi có thể vĩnh viễn trấn áp sao? Ta bản vô ý cùng ngươi tranh chấp, ngươi muốn khống chế thiên đạo, làm duy nhất thiên đạo trưởng khống giả, ta có thể để cho ngươi, cùng ngươi đấu nhiều năm như vậy. Ta chỉ là muốn cho ngươi biết đạo trời là gì trưởng khống giả. Diệp Linh nói rằng, nhàn nhạt nói, hiện ra một chút tang thương. Trong mắt có vô số đại đạo ở trong đó phun trào. Ngươi để ta rất thất vọng. Diệp Linh nói rằng, giơ kiếm, nhận hướng dưới, không phải chém về phía thiên đạo hóa thân, mà là thân thể của chính mình. Kiếm quán xuyên thân thể. Tử sắc máu tươi tuôn ra, mỗi một giọt bên trong đều phảng phất nhét vào một tinh hà. Có khó có thể tưởng tượng chi lực, chu vi mấy cái đại đế nhìn tình cảnh này đều là không tự chủ được lùi lại. U tử tiên huyết, càng là để cho bọn họ có một loại run sợ cảm giác. Phảng phất là nhìn thấy này máu tươi chính là một loại khinh nhờn. Đây là Diệp Linh, là thiên đạo trưởng khống giả. Là đã từng toàn bộ vũ trụ ngày, máu của hắn, một giọt chính là hy thế chi bảo, ngươi như muốn ta chết, có thể, thế nhưng đây thật sự là ngươi suy nghĩ trong lòng sao? Diệp Linh nói rằng, một phương vũ trụ đều ở run rẩy, phảng phất toàn bộ vũ trụ đều ở vì là Diệp Linh gào khóc. Một luồng bi thương khí tức giật khắp tinh không, vô số người đáy lòng rung động. Nhìn Kiếm Tiên Cung địa chỉ cũ phương hướng. không biết như thế nào, càng là có một loại khó có thể danh ngôn đau thương. Phảng phất là có gì không bình thường người muốn chết, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.